Thái cổ cuồng ma, chương 1131, gầm một tiếng lực. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ sắc mặt co quắp, thiếu đế hạo bây giờ nói mặc dù chỉ là con số, nhưng có thể tưởng tượng những con số kia ý vị như thế nào, suy nghĩ một chút cũng để cho người sợ hãi. Không cách nào tưởng tượng ngày xưa Đại Hoang Thánh Triều cường thịnh đến đâu, mà như vậy nắm giữ cực hạn huy hoàng nhân vật mạnh mẽ. Lại cũng sẽ ngã xuống, khó có thể tưởng tượng tắt Đại Hoang Thánh Triều người lại vừa là kinh khủng dương nào. Copy nội dung từ truyện 88. Càng làm cho Tần Vũ có chút không thể nào tiếp thu được là, ngày xưa Đại Hoang Thánh Triều đi nơi nào làm nhiều người như vậy, hung thú tới sàng lọc. Chờ chút không nói ngày xưa, liền nói bây giờ, tọa lạc tại ngọn Thánh Sơn này tổ địa Đại Hoang di tộc lại từ đâu ngõ là như thế liền hung thú. Liền nói luyện binh chàng hung thú cũng không biết bấy nhiêu a. Copy nội dung từ truyện 88. Chần chờ chốc lát Tần Vũ không kềm chế được đạo. Thiếu đế, những thú dữ này từ đâu tới đây? Có không ít đặc biệt nuôi dưỡng thiên địa. Thiếu đế Hạo Phong khinh vân đạm đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ ánh mắt híp lại, hắn đã từng đã đoán, lại không nghĩ rằng thật có, không cách nào tưởng tượng ở ngọn Thánh Sơn này tổ địa trong rốt cuộc có bao nhiêu không muốn người biết bí mật. Sợ rằng, những thú dữ này đang không có trở thành hoang binh trước, nhưng mà với súc vật không sai biệt lắm. Tần đại ca, không cần suy nghĩ nhiều, nếu không phải Đại Hoang di tộc yêu cầu hoang binh, như vậy, những thú dữ này căn bản sẽ không xuất hiện ở đây cái thế gian, bất kể luyện binh chàng có bao nhiêu tàn nhẫn, ít nhất, hay là cho bọn họ một chút hy vọng sống, cá lớn nuốt cá bé, cường giả sinh tồn, đây là ta Đại Hoang Thánh Triều cường thịnh căn bản. Copy nội dung từ truyện 88, chỗ, thiếu đế hạo nhìn ra Tần Vũ ý tưởng, lạnh nhạt nói. Vào giờ khắc này, thiếu đế hạo trên mặt non nớt sớm đã biến mất không còn tăm hơi mất tăm, cướp lấy là lạnh lùng và tuổi tác không tương xứng thành thục. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng, Tần đại ca có muốn hay không kiến thức một chút mới nhất sản sinh ra sơ kỳ đế binh? Nghe nói rất không tồi. Thiếu đế hạo đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, đạo. Sơ kỳ đế binh, copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ thần sắc hơi động, gật đầu nói. Được, chúng ta đi thôi, thiếu đế hạo lại xoay người trở lại đỉnh núi trung tâm nhất, Tần Vũ cùng Hoàng Kim Nghiêu theo đuôi phía sau. Copy nội dung từ truyện 88, một lát sau, một cái khác tiểu thiên địa, đồng dạng là một tòa cự phong đỉnh cùng trước luyện binh chàng không giống nhau là, nơi này mây mù lượn quanh tựa như tiên cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ đứng ở đỉnh núi bên bờ mắt nhìn xuống phía dưới đều là đại thụ che trời tựa như viễn cổ xâm lâm một dạng mà trong thiên địa hàm chứa tràn ngập cực kỳ đậm đà tiên linh lực, không thể nghi ngờ, nơi này là cái tu luyện tuyệt cao nơi. Giống, đột nhiên, một đạo tiếng gầm gừ vang dội chân trời, khiến cho toàn bộ không gian cũng nổ ầm chấn động đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ thấy, phía trước một nơi có đại chiến phát sinh, nơi đó đại thụ che trời lá cây đang kịch liệt chập chờn, đáng tiếc lá cây quá mức tươi tốt, không cách nào thấy rõ. Đế 9, gocchuyenaudio.com. Thiếu đế hạo đột nhiên mở miệng, thanh âm liệu lượng, trong nháy mắt bao trùm trước tiếng gầm gừ. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa yên tĩnh không tiếng động, ngay cả phía trước chiến đấu cũng trong nháy mắt dừng lại. Thiếu đế, copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại Tần Vũ kinh ngạc lúc một đạo thanh âm hùng hậu đột một vang lên, Tần Vũ quay đầu, lại thấy một tên thanh niên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau. Thanh niên này gầy nhỏ như hầu, người khoác một món rộng lớn hắc bào, thân thể toàn bộ đều rúc lại hắc bào bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, sắc mặt hắn có chút tái nhợt nhưng hai mắt vô cùng sáng ngời, lẳng lặng đứng ở nơi đó, như cùng một người bình thường. Tần đại ca, đây là đế 9, gần đây mới trở thành đế binh, tu vi cũng chỉ có tiên cảnh tam kiếp, có muốn hay không để cho hắn áp chế tu vi cùng ngươi tỉ thí một phen? Thiếu đế hạo mắt nhìn đế 9 sau, quay đầu hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ ngưng trọng đánh giá đế 9, để cho Tần Vũ kinh nghi là, đế 9 cả người toàn bộ khí tức thu liễm, cơ hồ đến thiên y vô phùng mức độ, đây là Tần Vũ thấy qua rất nhiều tiên cảnh tam kiếp tu sĩ đều không cách nào làm được. Mà dựa theo thiếu đế hạo từng nói, đế 9 là từ luyện binh trong sân trở thành hoang binh, lại từ 10.000 tên hoang binh trở thành thánh binh, từ 10.000 tên thánh binh bên trong bộc lộ tài năng, mới trở thành bây giờ đế binh. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ bằng vào những thứ này rắc rối phức tạp khảo nghiệm cũng đủ để cho ra đế 9 kinh khủng. Nghe được Thiếu Đế Hạo lời nói sau, Đế Chín cũng quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Tại hắn nhìn chằm chằm Tần Vũ trong nháy mắt, Tần Vũ có cỗ bị rắn độc để mắt tới cảm giác, mà Tần Vũ lại bén nhạy cảm giác mình bị một cổ tử vong ý cảnh cho phong tỏa. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là, ý, Tần Vũ trong lòng không khỏi cả kinh, hắn mơ hồ cảm thấy Đế Chín sợ rằng đã cảm ngộ đến sử môn đồ lời muốn nói. Ý, copy nội dung từ truyện 88, Đế Chín đã bước vào huyết văn tam cảnh đệ nhất cảnh, hơn nữa kích thích ra huyết mạch chi linh ở tiên cảnh tam kiếp bên trong, hẳn không có địch thủ. Thiếu Đế Hạo tự tin nói, truyencuatui, vn, huyết văn tam cảnh, copy nội dung từ truyện 88, là huyết mạch cảnh giới phân chia. Tần Vũ ánh mắt híp lại, xem ra, lần này ở Đại Hoang di tộc trong biết một phen liên quan tới huyết mạch chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, ngay sau đó, Tần Vũ nhìn về phía Đế Chín, đạo. Ngược lại muốn có thể kiến thức một chút, kiến thức cây rắm, Hoàng Kim Ngưu ở một bên châm chọc lại nói. Bản thánh sớm nói với ngươi, ở cửu đại tiên vực ngươi là bất thế yêu nghiệt, đến chư thiên thế giới ngươi chính là trung đẳng thiên hạ, vị này Đế Chín bước vào huyết văn cảnh, một giọt máu đều mang quy tắc lực lượng, toàn thân khí huyết bùng nổ, ngươi bị. Ở thực lực của hắn đặt ở chư thiên thế giới đã coi là đã trên trung đẳng, nếu như không dùng tới binh khí điều kiện tiên quyết trong vòng 10 chiêu, ngươi thua không nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88, một giọt máu đều mang quy tắc chi lực, đã trên trung đẳng, 10 chiêu, Tần Vũ khẽ nhíu mày, quan sát tỉ mỉ đến Đế Chín, đạo. Không biết Đế Chín là cái gì huyết mạch, copy nội dung từ truyện 88. Long sư, Thiếu Đế Hạo đảo, Long sư, Tần Vũ ở cổ tịch thượng từng thấy, nhưng cũng không có liên quan tới Long sư cặn kẽ giới thiệu. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, trầm ngâm chốc lát Tần Vũ đảo, nếu không ta thử một chút Đế Chín một chiêu mạnh nhất nhìn một chút uy lực như thế nào. Được, chúng ta đi xuống đi, Thiếu Đế Hạo gật đầu, copy nội dung từ truyện 88. Một lát sau, ở dưới chân núi viễn cổ trong rừng rậm, Thiếu Đế Hạo cùng Hoàng Kim Ngưu đứng ở xa xa, Thiếu Đế Hạo chính là diện mục mong đợi nhìn chăm chú Tần Vũ, Hoàng Kim Ngưu chính là mặt đầy khinh bỉ. Bởi vì chênh lệch một cảnh giới lớn, mà Đế Chín nếu là đế binh, như vậy thực lực tất nhiên cực đoan kinh khủng, Tần Vũ cũng không dám tiểu hư, hắn trực tiếp gọi ra một món ở cực đạo Thánh Tông lấy điểm cống hiến đổi lấy thượng phẩm tiên binh phòng ngự chiến giáp. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ lại vận dụng huyền vũ quy tắc cùng cả người lực lượng ngưng tụ thành khiên phòng ngự, hắn nhìn chằm chằm phía trước Đế Chín, đạo. Đến đây đi, Đế Chín lãnh đạm mắt nhìn Tần Vũ, hướng Tần Vũ mở ra miệng to. Copy nội dung từ truyện 88, giống, một đạo tiếng gầm gừ giống như diệt thế lôi, ở trong thiên địa hung nổ tung, toàn bộ không gian trong nháy mắt hóa thành sôi sùng sục nước, cường đại sóng âm có thể xé nứt thiên địa, điên cuồng càn quét bốn phương tám hướng. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm, trong nháy mắt bao phủ Tần Vũ huyền vũ quy tắc ầm ầm nổ tung, ngay cả áo quần, chiến giáp cũng trong nháy mắt nát bấy, một tiếng gầm này trong tiếng hàm chứa ngút trời quy tắc chi lực hung đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, ở cường đại tử vong nguy cơ hung đánh tới trước Tần Vũ vội vàng gọi ra chuông đồng hộ thể. Ầm, copy nội dung từ truyện 88. Chuông đồng hộ thể hiện lên trong nháy mắt ầm ầm nổ tung, Tần Vũ thân thể phảng phất gặp sơn nhạc đánh, giống như vẫn thạch như vậy hướng phía sau bay ngược. Đoàng đoàng đoàng, copy nội dung từ truyện 88, phốc, ở bay ngược lúc Tần Vũ lồng ngực xương sườn nổ tung, lồng ngực lõm xuống, trong cơ thể cường đại lục phủ ngũ tạng vào giờ khắc này lại toàn bộ đều bị chấn bể. Copy nội dung từ truyện 88, gào, lúc này, một mực ở đệ nhất trọng khổ hải trung ngủ say ba đầu tật lôi thú bay ra. Ùng ùng, một đạo tử bạch lôi điện trực tiếp đánh phía Đế Chín. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là, Thiếu Đế Hạo cùng Hoàng Kim Ngưu nhìn chằm chằm ba đầu tật lôi thú, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.